Nữ vương Mummy giá lâm. Chương 196, giữa bọn họ có một chân. Góc truyện audio.com. Editor, thơ thơ, này nói, chỉ sợ nếu cô bất động, cuối cùng rơi vào tin đồn Hoa Khôi quân đội là ngủ ra tới. Nhưng, khảo nghiệm như vậy giống con khỉ biểu diễn, thật sự không phải tác phong của cô. Đáng chết, liền biết không nên tham gia thi đấu tuyển chọn Hoa Khôi quân đội nhàm chán như vậy. Cái này là aspirin thật lâu sau. Viết Phi đã lạnh lùng mở miệng, người phụ trách tiếp nhận dược vật đi ra lập tức cho ra đáp án. Chính xác, cái này là thuốc trị cảm bình thường. Chính xác, thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, cái này là thuốc hạ sốt. Cái này là viêm xoang mũi. Cái này là tiêu hóa. Chính xác, chính xác, chính xác, toàn bộ chính xác. Trong phút chốc, những bọn lính vây xem đó mỗi người lộ ra vẻ mặt không thể tưởng tượng. Nửa cái hội trường dường như lâm vào bên trong một mảnh tĩnh mịch. Không biết qua bao lâu, thật là lợi hại, bốp bốp bốp. Trong đám người truyền đến tiếng vỗ tay thưa thớt, cho đến bị một trận tiếng vỗ tay rời non lấp biển bao phủ toàn bộ hội trường. Những người đó làm khó dễ Tuyết Phi xem như hoàn toàn chịu phục. Tuyết Phi liền như vậy thản nhiên biến mất ở trong tầm mắt sùng bái. Nhưng mới vừa đi không được hai bước, cô liền phát hiện có ba đôi mắt tràn ngập sát khí thẳng lăng lăng từ chính diện đánh úp lại. Tuyết Phi, Hoàng Phủ quân trường đâu? Hãn, cô căn bản liền quên chuyện chạy tới binh đoàn thứ nhất là vì đi tìm Hoàng Phủ Minh. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, cuối cùng, Tuyết Phi cũng không có chạy tới khu ghế binh đoàn thứ nhất mời Hoàng Phủ Minh. Nhưng thật ra Hoàng Phủ Minh nhân an ủi cấp dưới thuận theo tự nhiên chạy tới khu ghế binh đoàn thứ ba. Anh vốn định nhân vừa mới gặp Tuyết Phi, nề hà mỗi người nữ binh của binh đoàn thứ ba tựa như sói hổ vây quanh anh chật như nêm cối. Hoàng Phủ Minh chỉ phải mượn cớ chạy trước tiên. Tiểu Vi. Tiểu Vi, tới, cô xem cái này, tò mò đi tới trước người Mạc Nhã Như, theo ngón tay cô nhìn lại, chỉ thấy, ảnh chụp triển lãm trước tường một mặt đại sảnh yến hội. Dựa theo năm khác nhau treo đầy ảnh nam nữ chụp chung. Có năm 2000, có năm 2001, có năm 2010. Lúc Kết Phi nhìn đến năm 2011. Hoàng Phủ quân trường, cô nghi hoặc nhíu mày. Làm sao vậy, cô kinh ngạc cái gì? Này hẳn là Hoàng Phủ quân trường lúc còn chưa có lên làm quân trường chụp. Khi đó Hoàng Phủ quân trường phỏng chừng cũng mới vừa 20 tuổi. Nếu so sánh với bây giờ, 3 năm trước đây anh thật có vẻ niên thiếu rất nhiều. Hay là bây giờ có hương vị Hoàng Phủ quân trường? Đích xác, thơ, thơ. Đi đi lơ quy đần, 3 năm trước đây Hoàng Phủ Minh lưu trữ một đầu tóc ngắn. Nhiều ít mang ra một chút vẻ bất hảo cùng với cái loại niên thiếu không kềm chế được. Mà bây giờ anh, thành thục, yêu nhã, chính yếu chính là trên người có sức quyến rũ nam tính kêu con gái không cách nào kháng cự. Nhưng mà, làm Tuyết Phi kinh ngạc đều không phải là Hoàng Phủ Minh 3 năm trước đây thay đổi. Mà là... Con người nghi hoặc nhìn về phía ảnh chụp cô gái cùng Hoàng Phủ Minh sóng vai. Tuyết Khả Duy, Tiểu Vi, không phải cô vừa mới tới binh đoàn chúng tôi không lâu sao? Làm sao lại quen biết Tuyết Trung Tướng? Chẳng lẽ nói đến đây? Mạc Nhã Như chớp mắt, Tuyết Trung Tướng họ Tuyết, cô cũng họ Tuyết, nên sẽ không các người. Nhã Như, ảnh chụp này đó là có ý tứ gì? Tuyết Vi khéo léo rời đi đề tài. Cho tới nay cực ít người trong quân khu mới biết thân phận cô là tam tiểu thư nhà họ Tuyết. Cực ít, à cái này chính là khi mỗi năm kết thúc bộ phận, khi mỗi tiệc tối sắp kết thúc đều sẽ có một cuộc khiêu vũ để kết thúc. Chờ kết thúc cuộc khiêu vũ, mọi người liền sẽ bình chọn ra mỗi năm Party King và Party Queen. Lúc sau bọn họ dán ảnh chụp chung trên tường. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, à, nói thật Tuyết Phi, vẻ mặt Mạc Nhã Như sùng bái nhìn về phía Tuyết Khả Duy trong ảnh chụp. Tôi kỳ thật vẫn luôn đem Tuyết Trung Tướng trở thành mục tiêu cuộc đời của tôi. Cô ta yêu nhã, có khí chất, còn giàu trí tuệ, Trình Yếu chính là người còn lớn lên xinh đẹp như vậy. Trước khi Tuyết Trung tướng còn chưa có gả vào nhà họ Hoàng phủ. Vẫn luôn là hoa khôi quân đội của quân khu Bạch Hổ chúng ta. Căn bản không tới phiên Lam Tương. Lúc ấy tất cả mọi người đều cho rằng người Tuyết Trung tướng phải gả cho là Hoàng phủ quân trường bây giờ. Ai biết, cuối cùng lại trở thành chị dâu của Hoàng phủ quân trường. Thật là đáng tiếc, bất quá, nghĩ lại, lúc ấy quân trường quân khu Bạch Hổ chúng tôi là Hoàng phủ Sâm. Cũng chính là anh cả của Hoàng phủ quân trường đương nhiệm. Chuyện này Tuyết Phi đã biết đến. Bất quá, cô chỉ nghe được Tuyết Vĩ Quốc nhắc mãi muốn đem Tuyết Khả Duy gả cho Hoàng phủ quân trường lúc ấy. Cũng chính là Hoàng phủ Sâm. Kết quả mới vừa gả qua không bao lâu. Hoàng phủ Sâm liền bởi vì thân thể không khỏe tạm thời rời khỏi bộ đội. Bởi vì chuyện này, Tuyết Vĩ Quốc còn tức giận thật lâu. Thật lâu, ai, mệnh Tuyết Trung tướng thật không tốt. Nếu lúc ấy cô ta lựa chọn chính là Hoàng phủ quân trường đương nhiệm. Như vậy bây giờ là quân trường phu nhân như cũ thơ. Thơ, đi đi lơ quy đần, nghe Mạc Nhã như thở ngắn than dài. Tuyết Phi bất đắc dĩ cười. Thân là con gái nhà họ Tuyết, nhân duyên há lại có thể nắm giữ ở trong tay chính mình sao? Ai sâu kín thở dài một hơi. Tuyết Phi lần thứ hai nhìn về phía ảnh chụp Hoàng Phủ Minh và Tuyết Khả Duy chụp ảnh chung trên tường. Tổng cảm thấy nụ cười treo ở trên mặt Hoàng Phủ Minh trên ảnh chụp không hiểu sao có chút nhu tình. Mà trong mắt Tuyết Khả Duy tựa cũng hàm chứa thẹn thùng của thiếu nữ. Là ảo giác sao? Đúng rồi, Tiểu Vi, trong chốc lát cô nhớ rõ đi mời Hoàng Phủ quân trường cùng cô khiêu vũ nha. Suy nghĩ bị kéo về. Cô khó hiểu hỏi, vì sao, gần đây, cô là hoa khôi quân đội, cho nên có quyền lực lựa chọn bạn nhảy. Thứ hai là Mạc Nhã như thần bí nhìn xem chung quanh. Tôi nghe nói, Hoàng phủ quân trường từ khi cùng Tuyết Trung tướng tham gia xong tiệc tối 3 năm trước đây. Lúc sau rốt cuộc không cùng nữ binh nào khiêu vũ qua. Rất nhiều người đều đồn đại là Hoàng phủ quân trường vì giữ lại ký ức tốt đẹp lúc trước mới không cùng cô gái khác khiêu vũ. Hãn, lời đồn đại này cũng thái quá đi. Thơ, thơ, đi đi lơ quy đần, chị cả ở trong trí nhớ gả cho đại thiếu gia nhà họ Hoàng phủ trước đây giống như không có bạn trai. Hơn nữa, bây giờ chị cả lại là chị dâu của Hoàng phủ Minh. Hoàng phủ Minh không có khả năng sẽ cùng chị dâu có một chân đi. Nghĩ đến đều cảm thấy ghê tởm. Ước chừng 10 phút sau, tiệc tối liên hoan mỗi năm một lần rốt cuộc nghênh đón bộ phận. Ánh đèn trong hội trường dần dần tối sầm xuống. Người chủ trì đi đến trước đài, mỉm cười tuyên bố vũ hội kết thúc bắt đầu. Một ít nam, nữ quen biết tự nhiên kết hợp thành bạn nhảy. Không ít người binh đoàn thứ ba đều nhắc Tuyết Phi đi mời Hoàng Phủ Minh khiêu vũ. Rơi vào đường cùng, cô chỉ có thể nhân lúc người không nhiều lắm lén đi bộ tới trước mặt Hoàng Phủ Minh. Hai người liền như vậy cách xa nhau 2-3 mét song song mà gặp. Hoàng Phủ Minh thỉnh thoảng nhìn về phía Tuyết Phi, nhưng Tuyết Phi giống như là làm lơ anh nhìn nơi khác. Mau lên, chạy nhanh lên, lúc này. Cách đó không xa những binh lính binh đoàn thứ ba nôn nóng khoa tay múa chân với cô nổi lên khẩu hình. Cách chương.